Happy Miss You, Best Friend. Chương 53, Ngoại truyện 1, Góc truyện audio.com. Hôm đó là thời điểm hết kỳ nghỉ hè, ngày đầu tiên đến lớp đã bị một ánh mắt sắc bén nhìn đến xuyên thấu tâm can Titi. Trời ơi, nàng Thư lại định chơi trò thám tử với tôi chắc. Có cần nhìn tôi chăm chú giống như Conan đang nhìn tội phạm vậy không? Thấy tôi ngồi vào chỗ, nàng ta đã nhanh chóng lôi ra tra hỏi. Mình của cậu không về hẳn với cậu à? Linh ồ ồ nhìn bản mặt ủ rũ của cậu là biết ngay đáp án rồi, lại bị hắn bỏ rơi đây mà. What is this? Nhìn mặt tôi giống kẻ bị thất tình lắm à? Với lại cái cô nàng này thật lạ, hỏi rồi tự trả lời vậy, mục đích nàng ta vừa hỏi tôi là có ý gì? Chẳng lẽ là để xả calo dư thừa? Tôi thở dài nhìn cô bạn thân lâu ngày không gặp bằng con mắt thông cảm tội. Ở bên tôi lâu ngày muốn không lây bệnh điên cũng không được, tôi nói. Cậu hỏi một chàng đại hải rồi tự trả lời thì thà đừng hỏi còn hơn. Ha ha ha, xin lỗi đã quá vội vàng, vậy nàng nói nghe xem. Lấy tay chống cằm, nghi ngờ nhìn Thư một chút tôi mới nhẹ giọng trả lời. Ừ đúng là hắn đi rồi, chỉ là Minh muốn học nốt rồi mới về một thể luôn thôi mà. Nghe vậy nàng ta gật đầu hiểu ý, nhanh mồm chuyển chủ đề Thư nói. Hai người quen nhau lâu vậy rồi mà mãi mới có cơ hội đến với nhau, vậy các cậu đã từng thân mật gọi nhau là vợ chồng chưa? Tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn nàng Thư phía đối diện, khóe môi hơi giật giật, giọng nói run run nhắc lại hai từ nàng ta nói. Vợ, chồng, thấy tôi phản ứng tê liệt vậy mà nàng Thư vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Chẳng lẽ chưa gọi, đương nhiên là chưa. Vậy cậu thử gọi xem sao, biết đâu tình cảm lại càng thắm thiết hơn, a ha ha yên tâm nghe tớ đi, bạn bè thân vậy tớ không hại bạn đâu. Suy nghĩ một chút tôi thấy Thư nói có vẻ như có lý vài phần. Tối hôm đấy, nhân lúc đang gọi điện cho Minh thay vì chào hắn vài câu vô vị như mọi hôm, tôi lại oanh liệt nói. Chồng đang làm gì vậy? Trái lại với tưởng tượng của tôi, hắn không có vẻ ngạc nhiên, mà chỉ cau mày nói một câu lãng xẹt. Chồng, cậu đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ, hắn dám khinh thường tôi, nên tôi cũng chẳng nề mặt mạnh mồm nói. Cậu nghĩ cậu xứng làm chồng tôi? Hừ đừng có mơ, tôi chỉ gọi bừa một câu, đừng làm ra vẻ cao quý, đồ tự cao, tôi tắt máy đây, good night. Đây mà giống như nàng Thư nói ư, gọi vợ chồng cho thêm tình cảm, hay đối với kiểu bạn thân lâu năm thì là giảm bớt tình cảm thì có, gọi vậy lâu dài chắc bọn tôi quên nhau sớm. Hay không quen nổi, lúc tôi tắt máy, hắn nhìn vào đồng hồ, điểm đúng 6 giờ, bên ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo, trời trong xanh vừa bắt đầu hửng sáng. Tôi vừa nói good night. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nét cười sảng khoái. Tê tê chỉ tại tôi rốt tiếng Anh mà thôi. Cách chương.